Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, xem không hiểu. Huy, ở đó không? Thế nào? Lười biếng thanh âm theo một bên truyền đến, một chỗ yên tĩnh rộng rãi phòng vệ sinh, Tiêu Dật lười biếng nằm tại bồn tắm lớn, tiện tay nhận lấy điện thoại, nhiệt khí không ngừng đang liều lĩnh. Ấm áp không khí đem toàn bộ phòng tắm ướt nhẹp, nhìn qua có chút tiêu sái. Tề Dương xảy ra chuyện, điện thoại cái kia một đầu thanh âm nói, là cái giọng nữ, nghe vào có chút nghiêm túc. Ngươi nói cái gì? Tiêu Viễn sững sờ, ta cũng không nhớ kỹ hắn gần nhất có đi làm cái gì sống. Chỉ nhớ của ngươi không tệ. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Ngân thanh âm trầm mặc một hồi. Bất quá lần này là chính hắn đụng vào. Đây là cái gì vận khí? Tiêu Viễn kinh sợ. Nguyên rủa loại vật này nhìn như khủng bố, nhưng đối với người tầm thường mà nói, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thuộc về xác suất nhỏ sự kiện. Liền tính Tiêu Dật bọn hắn những người này trên thân mang theo nguyên rủa khí tức, so với thường nhân lại càng dễ phát sinh nguyên rủa. Cũng đồng dạng là như thế. Như Tề Dương dạng này đi ra ngoài một chuyến, liền đụng tới, vận khí tuyệt đối không lời nói, có thể so với mua xổ số đồng dạng vận khí. Hơn nữa nhìn tình huống này, hình như còn xảy ra chuyện, đây cũng thuộc về xác suất nhỏ bên trong xác suất nhỏ. Hắn thế nào, còn sống sao? Tiêu Dật sắc mặt dần dần nghiêm túc, không biết, khả năng còn sống đi. Lưu Ngân thanh âm nghiêm túc truyền đến, nghe vào có chút bất đắc dĩ. Hắn còn có thể gọi điện thoại cho đầu cầu cứu, trong thời gian ngắn hẳn là còn chưa chết. Bất quá tiếp xuống liền khó nói. Cái thanh âm kia mở miệng nói, đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Lưu Ngân mở miệng, ngươi năng lực là chúng ta chúng đặc thù nhất, nếu như là ngươi hẳn là có thể tìm được hắn. Ta đã biết. Tiêu Viễn sắc mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, năng lực của hắn đặc thù, tự nhiên là bởi vì hắn giấy bìa màu vàng. Giấy bìa màu vàng công năng đặc thù, tại trong mấy năm này dần dần hiển lộ, có thể dự báo tương lai, dù là vẻn vẹn trình độ nhất định, cái này đồng dạng là thập phần cường đại công năng. Dựa vào chức năng này, Tiêu Viễn tại những năm này nhiều lần đắc thủ, thu hoạch không ít nguyên rủa đồ vật. Đơn thuần thực lực mà nói, trừ Trần Minh bên ngoài, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đây cũng là Lưu Ngân sẽ cái thứ nhất thông chi hắn nguyên nhân. Nguyên rủa a. Tiêu Viễn theo tại chỗ đứng dậy, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Mấy ngày sau, một mảnh hoang vu bình nguyên lên. Chính là chỗ này sao? Thanh âm nhàn nhạt tại phiến khu vực này vang lên. Tiêu Viễn ngẩng đầu dò xét tứ phương, nhìn bốn phía địa vực một mảnh hoang vu, toàn bộ nhìn qua không có chút nào sinh cơ, làm người có loại trước nay chưa từng có cảm giác đè nén cảm giác, có loại không tên cảm giác. Tiêu Viễn tự lẩm bẩm, nơi này xem xét liền có vấn đề, ngay từ đầu lúc là không có vấn đề. Sau lưng truyền đến một trận thanh âm, không phải hắn cũng sẽ không thật tốt chạy tới địa phương này du lịch. Kết quả lữ lữ đem chính mình ghi tiến vào. Tiêu Viễn lắc đầu, cảm thấy có chút im lặng. Nói như thế nào đây? Sau lưng một thanh âm tiếp tục truyền đến, tại sự tình phát sinh trước đó, ai có thể nghĩ tới đâu? Cũng thế, Tiêu Viễn gật đầu, sau đó quay người nhìn sang một bên, bất quá, ngươi có thể hay không xuất hiện lại nói chuyện với ta? Ngươi dạng này lén lén lút lút, để ta rất không quen a. Hắn nói như thế, sau đó tiện tay vung lên, một điểm màu vàng thần lực bộc phát, ma chủng bắt đầu cộng minh, đánh về phía phương xa, ầm ầm, khắp nơi có chút chấn động, một mảnh gió thổi cỏ lay sau đó. Hai bóng người hiển lộ ra, kia là một cái đại hán, còn có một cái tiểu nữ hài. Đại hán nhìn qua hẳn là chừng 40 tuổi, cả người nhìn qua có chút tang thương, khuôn mặt thô kệch, giữ lại râu ria, nhìn qua có chút thành thục. Nữ hài thì nhìn qua 12-13 tuổi tả hữu, lộ ra tiểu xảo linh lung, thích khách mặc một thân váy trắng, lộ ra 10 phần đáng yêu. Mộ Khúc, Lý Minh, Tiêu Viễn nhìn bọn hắn liếc mắt, chỉ có hai người các ngươi, có chúng ta hai cái còn chưa đủ sao? Tên là Mộ Khúc đại hán mở miệng nói ra, những người khác còn tại trên đường. Lý Minh nói như thế, hai người này không phải người khác, là năm đó Trần Minh từng có gặp mặt một lần đại hán La Lị tổ hợp. Mấy năm trôi qua, tại Trần Minh thành lập khu ma sẽ thời điểm, hai người bọn họ cũng dứt khoát gia nhập. Mấy năm xuống tới, bây giờ với tư cách lúc trước nguyên lão một trong, địa vị không thấp, tại lúc trước sáng lập khu ma sẽ nhóm đầu tiên nguyên lão bên trong. Trừ Trần Minh cùng Tiêu Viễn bên ngoài, bọn hắn cùng Tề Dương quan hệ cũng là tốt nhất, vì lẽ đó lúc này lập tức liền chạy tới. Bắt đầu đi, Tiêu Viễn nhàn nhạt mở miệng, sau đó từ trong ngực móc ra một tấm giấy bìa màu vàng. Giấy bìa màu vàng nhìn qua cổ lão, phía trên vết rỉ loang lổ, thỉnh thoảng có thần bí ký hiệu hiển hiện, giống như ẩn chứa viễn cổ bí mật. Mà tại lúc này, theo Tiêu Viễn động tác, giấy bìa màu vàng bên trên nội dung đang không ngừng hiển hóa. Một chút xíu huyết sắc chữ viết ở phía trên hiển hóa. Lít nhà lít nhít, không ngừng hiện ra, nhìn một màn này, Mộ Khúc cùng Lý Minh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chút kinh ngạc. Trước mắt một màn này đối bọn hắn đến nói cũng là chuyện hiếm. Cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là mỗi một lần trông thấy, đều cảm thấy tràng diện này cực kỳ là đặc biệt. Thật tốt a, Mộ Khúc có chút ghen tị, có cái đồ chơi này tại tay, bất luận phát sinh cái gì chuyện gấp gáp, đều có thể ngay lập tức biết rõ. Nếu như ta có năng lực này, vậy ta sau đó chơi đùa có phải hay không sẽ không phải chết rồi. Nghĩ quá đẹp, Lý Minh liếc mắt, ngươi cho rằng cái đồ chơi này là vạn năng à? Không đến ngươi sắp chết thời điểm, còn muốn biểu hiện cái gì? Ta cảm thấy ta tùy thời đều ở vào sắp chết trạng thái. Mộ Khúc trên mặt dáng tươi cười, không biết xấu hổ, ngươi nhìn ta, tóc đều nhanh chọc, tỉnh, ngươi kia là chơi game đánh. Lý Minh không lưu tình chút nào vạch trần, tranh thủ thời gian làm việc. Một bên, Tiêu Viễn sắc mặt nghiêm túc, lẳng lặng nhìn xem trên tay. Trên tay hắn, giấy bìa màu vàng bên trên còn đang không ngừng hiện ra thần bí ký tự. Lúc này phía trên nhan sắc càng ngày càng sáng, Tiêu Viễn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn bộ dáng này, để một bên Mộ Khúc cùng Lý Minh cũng vì đó yên tĩnh. Sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Thế nào? Tình huống có phải hay không rất nghiêm trọng? Đại hán Mộ Khúc sắc mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi, không, Tiêu Viễn sắc mặt cũng ngưng trọng, ta xem không hiểu, cái gì? Mộ Khúc cùng Lý Minh sững sờ, có chút không có phản ứng lại, chính ngươi đồ vật, ngươi xem không hiểu, đây là tại đùa ta, ta thật xem không hiểu. Tiêu Viễn có chút bất đắc dĩ, hắn thật không có nói láo. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên đụng tới. Thời điểm trước kia, không quản tình huống bao nhiêu nguy cấp, tràng diện bao nhiêu ác liệt, giấy bìa màu vàng luôn có thể có hiệu lực. Giống như là lần này loại tràng diện này, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Có chút kỳ quái, hắn nhìn giấy bìa màu vàng bên trên biểu hiện thần bí ký tự, rơi vào trầm tư. Giấy bìa màu vàng cũng không phải là đã mất đi hiệu quả. Phía trên vẫn có chữ viết biểu hiện, chỉ là nét chữ này. Hắn xem không hiểu, làm sao bây giờ? Hắn vuốt vuốt đầu, không khỏi nghĩ đến lên vấn đề này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.